Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 454, Thuần Dương bá thể dương uy. Trên tường thành, Vương Khai chắp tay mà lập, đánh giá nội thành một màn, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Trong thành, ngoại trừ ở trung tâm, có một tòa màu đen cung điện bên ngoài, thì không còn gì khác kiến trúc. Một mảnh bên trên bình nguyên, lại đứng vững lít nha lít nhít bạch cốt thi binh. Những bạch cốt kia thi binh, có cao có thấp, duy nhất giống nhau địa phương, chính là tại xương tay của bọn họ bên trên, đều đeo một cái màu đen bao tay, đầy thành bạch cốt thi binh, đem ở trung tâm cung điện bao vây lại, trái phải trước sau thậm chí bốn phương tám hướng, chỗ nào cũng có, bất luận từ phương hướng nào vào thành. Nếu muốn đến tòa cung điện kia, thế tất yếu từ bạch cốt thi binh bên trong sông tới giết. Mà bây giờ, cũng đang có lấy một vị sao sao bên trên xích lõa thanh niên nam tử. Trong thành cùng bạch cốt thi binh chém giết lấy, hắn chính là cái kia duy nhất còn sống sót người sao. Thần đạo cảnh, không đúng, xem khí tức, nên vừa mới đột phá tới thần đạo cảnh không lâu. Vương Khai híp mắt. Đánh giá cái kia thanh niên nam tử, nhất là cảm giác được khí tức của hắn, như trước đang nhanh chóng kéo lên lấy, tâm hạ căng tò mò, tại trong chiến đấu tăng lên cảnh giới sự tình, không phải là không có, nhưng như thanh niên này, tăng lên nhanh chóng như vậy, thì là quá là hiếm thấy. Đồng thời, nhìn khí tức của hắn kéo lên xu thế, tùy thời đều có thể đột phá đến thần đạo cảnh nhị phẩm tầng thứ. Trời. Những cái kia đều là ta thao, không phải đâu, thế công vậy mà cùng trong thông đạo giống như đúc. Lỗ Thiên ghé vào kim nhất trên lưng, nhìn qua nội thành bạch cốt thi binh, nhất là những cái kia chính đang vây công lấy người thanh niên kia bạch cốt thi binh. Sử dụng chiêu thức, không khỏi là xảo trá tai quái, lại chiêu chiêu đều tàn nhẫn đến cực điểm. Hai mắt, miệng mũi, lỗ tai, bờ mông, hạ thể. Nách chờ các bộ vị, như thế một màn, lập tức nhìn Lỗ Thiên hậu đình càng đau đau, toàn thân bỗng nhiên run một cái, mặt không còn chút máu, run run rẩy rẩy nói ra, giáo chủ, ta có thể hay không không xuống dưới, không đi xuống. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, không khỏi lướt qua cái kia tràn đầy vết máu đằng sau bộ vị, quả thực buồn cười cười nói, tùy ý nha, tuy nhiên nha. Phía dưới những bạch cốt kia thi binh, cảnh giới tu vi, hẳn là sẽ cùng kẻ xông vào giống nhau. Nơi đây lại không giống trong thông đạo như vậy thấy không rõ sự vật. Nếu là có thể thông qua, đạt được đạo thân truyền thừa, chấm ngoặc kép, bạch, lời vừa nói ra, Lỗ Thiên hai mắt lập tức tỏa ánh sáng. Có thể nghĩ muốn ở trong đường hầm chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, cùng hạ mới cái kia lít nha lít nhít bạch cốt thi binh. Cho dù cùng các loại cảnh giới tầng thứ, sợ là cũng khó có thể thiện tồn a. Nếu là lại bị đâm bên trên một dưới, đây chẳng phải là cái mông nở hoa rồi. Thôi được rồi, này chờ truyền thừa quá mức bỉ ổi. Ngày sau ta còn muốn xưng bá đông hoang thậm chí bát hoang. Tuyệt đối không có thể dựa vào như vậy truyền thừa. Lỗ Thiên kịch liệt đong đưa đầu nói. Hậu đình cái kia đau đớn kịch liệt, khiến cho khuôn mặt đều là bóp méo. Vương Khai thấy thế nhún vai, chắp hai tay sau lưng, đạp không phiêu nhiên nhi lạc, trong miệng thì là tràn ngập ngoạn vị cười nói, đáng tiếc ngươi bây giờ chỉ là tiên đế tầng thứ, còn chưa từng ngưng kết xuất xứ tu chi đạo. Nếu là có thể thu hoạch được này đạo thần truyền nhận, tất nhiên nhưng bước vào thần đạo cảnh giới, cho dù tu luyện tới đạo thần đỉnh phong cũng là dễ như trở bàn tay nha. Bạch vừa mới nói xong, liền gặp cái kia Lỗ Thiên trong mắt quang mang đại thiểm. Nhưng sau đó, nhưng cũng do dự vạn phần, tại trên tường thành dãy giụa lấy, thật lâu đều là không quyết định được. Nếu là hạ mới bạch cốt thi binh không nhiều còn tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác vô pháp tính toán, cho dù là cùng chờ tầng thứ, cũng tất nhiên vô pháp làm đến lông tóc không thương. Trưởng lão, ta nhìn vẫn là không phải đi xuống. Chấm ngoặc kép, kim nhất cũng là toàn thân run rẩy. Tuy nói thân thể cường hãn, nhưng bị đánh tới bộ vị cũng là có đau đớn. Huống chi, chỗ công bộ vị vẫn là như vậy cảm thấy khó xử. Nhưng mà, đã thấy Lỗ Thiên hai mắt tỏa sáng, bỗng nhiên vỗ tay, cười to nói, đi, Kim Nhất, ngươi mang theo bản trưởng lão xuống dưới, dùng thân thể của ngươi, giúp bản trưởng lão đem thế công chống đỡ đỡ được. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe Kim Nhất toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, cái kia khuôn mặt đều là lục xuống dưới, không nói lời gì đong đưa đầu nói ra, không không không, Lỗ trưởng lão, ngươi không thể dạng này, chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm, mau mau cõng bản trưởng lão xuống dưới, nếu là không đáp ứng, hắc hắc, bản trưởng lão liền đem thân thể ngươi phong tỏa, ném vào trong thành, đến lúc đó, ngươi ngay cả phản kháng đều làm không được, ngẫm lại sẽ phát sinh chuyện gì đi. Lỗ Thiên có chút tàn nhẫn nhếch miệng cười nói, ông, chỉ gặp tại Lỗ Thiên kéo động dưới, tại Kim Nhất trên thân, chính là nổi lên một đạo đạo sợi xích màu đen. Ta, Lỗ trưởng lão, ta đi, Kim Nhất bi phẫn muốn tuyệt kêu to một âm thanh, lúc này nhảy lên đứng người lên, rơi xuống trong thành, nếu là thật sự bị Lỗ Thiên làm như vậy, tại vô pháp động đậy tình huống dưới. Chẳng phải là muốn bị những bạch cốt kia thi binh tùy ý làm nhục. Nhìn chỗ này bên trong di tích trận pháp, chỉ có thể mô phỏng ra kẻ xông vào cảnh giới tu vi. Về phần thể chất, thì không cách nào mô phỏng. Như là trước kia ở trong đường hầm, ta không xuất thủ phóng xuất ra khí tức, chắc hẳn cũng sẽ không phải chịu công kích. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt cười một tiếng, uyển như đi bộ nhàn nhã. Đi tại bạch cốt thi binh đang bao vây, những nơi đi qua, căn bản không có thụ đến bất kỳ công kích, trở ngại hệ thống nguyên nhân, tự thân khí tức, chỉ cần không động thủ phóng thích, cho dù mạnh hơn người, đều không thể dò xét đi ra, như thế cũng đưa đến những bạch cốt kia thi binh, căn bản chưa từng công kích chính mình nguyên nhân, ngược lại là cái kia Kim Nhất cùng Lỗ Thiên, vừa đưa ra, chính là bị bạch cốt thi binh đuổi đánh tới cùng. Chiêu chiêu xảo trá đến cực điểm, đau Kim Nhất rú thảm liên tục, thế công cũng càng hung ác. Choàng, choàng, nhìn lấy những bạch cốt kia thi binh bị Kim Nhất chảo chảo vỗ nát bấy, mà Kim Nhất mặc dù nhận công kích cũng sẽ không có uy hiếp tính mạng. Như thế Vương Khai càng vô cùng xác thực vừa rồi suy đoán, nơi đây di tích chỉ có thể mô phỏng kẻ xông vào khí tức tu vi, thể chất cường nhược thì không thể mô phỏng. Ngươi vì sao không có nhận đến công kích? Đợi đến Vương Khai thảnh thơi đi qua bạch cốt thi binh vòng vây, cái kia đã đánh tới trước cung điện mới thanh niên nam tử, thì là hai mắt kinh hãi nhìn lấy Vương Khai lớn tiếng quát hỏi. Ha ha, bản giáo chủ chính là Hoán Thiên giáo giáo chủ, ngay cả thiên này, bản giáo chủ cũng dám đỗi. Chỉ là đạo thần bên trong di tích không quan trọng khảo nghiệm, lại có thể làm sao bản giáo chủ mấy phần. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm đạo huyền cảnh. Hoán Thiên giáo giáo chủ, ngay cả trời cũng dám đỗi. Cái kia thanh niên nam tử nghe vậy hai mắt một lồi, thần sắc kinh ngạc đến cực điểm nhìn lấy Vương Khai, đến mức trong nháy mắt thất thần. Hậu đình, lập tức bị cái kia bạch cốt thi binh cho hung hăng chọc lấy một dưới. Tê tê, thanh niên nam tử bộ mặt bỗng nhiên vặn vẹo lên, tức giận đến cực điểm xoay người đấm lại nện dưới, trực tiếp đem cái kia bạch cốt thi binh cho đập biến thành bột phấn tiêu tán. Ngay cả cặn bã đều là chưa từng thừa dưới, so với Kim Nhất còn kinh khủng hơn mấy lần. Cảnh giới của hắn rõ ràng chỉ là vừa mới đi vào thần đạo. Thể chất cường độ, lại so Kim Nhất còn muốn lợi hại hơn. Ngươi tên gì? Đến từ nơi đâu? Nhìn thể chất của ngươi, cũng không yếu a, muốn hay không gia nhập bản giáo chủ Hoán Thiên giáo? Vương Khai híp mắt cười hỏi. Này thanh niên nam tử thể chất tất nhiên cực mạnh, tuyệt đối tại thánh thể chi thượng. Phàm thể, linh thể, thánh thể. Lại phía trên, đó chính là thần thể. Hừ, cùng ngươi nói, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ta gọi Dương Uy, chí tôn cấp thể chất, thuần dương bá thể, cứ việc chế giễu ta đi. Dương Uy đầy mặt khinh thường cười lạnh nói, vừa mới nói xong, chính là đung đưa cái kia bắp thịt hở ra, uy vũ đến cực điểm thân thể, đại khai đại hợp chém giết lấy bạch cốt thi binh, những nơi đi qua, đều là một chỗ bạch cốt bột phấn, thẳng đến cung điện kia mà đi. Sao sao sao cầu vốt cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.